Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 43. Nhân nhân quả quả, khí số mịt mờ, nào có đúng sai, Tử Nha rửa tay, nhặt cung, cài tên, lục áp quát, trước bên trong mắt trái, Tử Nha y mệnh, trước bên trong mắt trái Tây Kỳ Sơn bắn tên bắn người rơm. Thành thang trong doanh trại Triệu Công Minh quát to một tiếng. Đem mắt trái đóng, Văn Thái Sư lòng như đao cắt, ôm chặt lấy Công Minh. Lệ rơi đầy mặt, tiếng khóc rất thảm răng tại Kỳ Sơn. Hai mũi tên bắn mắt phải, ba mũi tên bổ tâm một tiễn, ba mũi tên bắn người rơm. Lúc đầu ngoại nhân sử dụng đinh đầu thất tiến thư, bái xong bảy thiên, bắn ra bảy mũi tên. Bất quá Khương Tử Nha cùng Triệu Công Minh đều là thánh nhân môn đồ. Nếu là bảy mũi tên tất cả đều bắn ra, Khương Tử Nha phàm nhân thân thể chỉ sợ liền muốn mang cuối cùng đi ngủ. Cái kia Triệu Công Minh có thể hay không lưu lại chân linh bên trên phong thần bảng còn phải hai. Chuyện, nói tóm lại, lục áp hai bên ai cũng không có giúp. Sử dụng đinh đầu thất tiến thư, tính kế xiển giáo khí vận. Giết tiệt giáo đệ tử, Khương Tử Nha cũng là lần này, triệt để đã mất đi thành tiên chi đồ, đành phải cả đời phú quý. Thấy Triệu Công Minh bỏ mình, lục áp thở phào một cái này đinh đầu thất tiến thư xem như chính mình lịch kiếp. Tại Liệt Viêm trong trận trảm tiên phi đao lịch kiếp, chính mình cũng nên rời khỏi nơi thị phi này. Bất quá, trước khi đi cần phải chờ một chút Triệu Công Minh bọn muội muội, Tam Tiêu nương nương đại khái liền muốn mau tới. Lại nói đại thương trong doanh, Văn Thái Sư gặp Công Minh chết oan chết uổng, lên tiếng khóc lớn, dùng quan tài thịnh liễm, ngừng ở phía sau doanh. Đặng, Tân, Trương, Đào tứ tướng kinh hồn táng đảm, Chu Doanh có dạng này cao nhân, như thế nào cùng hắn đối địch? Trong doanh chỉ vì chết Công Minh, lẫn nhau kinh loạn, binh nghiệp không ngay ngắn lại nói Tử Nha cùng tế ép về bồng. Cùng người khác đạo hữu gặp nhau, đều nói, nếu không phải lục áp huynh chi thuật, làm sao có thể làm cho Công Minh như thế mất mạng. Trương Thiên Quân tức giận bất quá, mở, hồng sa trận, bên trong liền thúc chuông vang, nhiên đang nghe thấy, vị Tử Nha nói ra. Này, hồng sa trận, chính là một đại ác trận. Nhất định phải khẽ chào nhân phương bảo đảm không ngại. Nếu không có phúc người đi phá trận này, nhất định phải tổn hao nhiều. Lúc này Nhiên Đăng đã ở chung quanh tìm không thấy dò xét trận người. Côn Lôn Ngọc Hư Cung bên trong cũng không lại sai tới thác ma quỷ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Khương Tử Nha. Tử Nha tò mò hỏi, lão sư dùng ai là phúc người? Nhiên Đăng nhàn nhạt nói ra, như phá hồng sa trận là làm nay thánh chủ mới có thể. Nếu là người khác, giữ nhiều lành ít. Tử Nha nói ra, đương kim thiên tử thể tiên vương Nhân Đức, bất thiện vũ sự tình, sao phá đến trận này? Nhiên Đăng lạnh nhạt bên trong có một loại không thể hoài nghi uy nghiêm. Nói với Khương Tử Nha, việc này không nên chậm trễ, nhanh mời võ vương, ta tự có chỗ. Tử Nha lấy vũ cát mời võ vương lúc, võ vương đến bồng xuống răng nghênh tiếp bồng. Võ vương gặp chúng đạo nhân hạ bái, chúng đạo nhân đáp lễ trả lại. Võ vương hỏi, chư vị lão sư tương chiêu, có gì phân phó? Nhiên Đăng cười nhạt một tiếng nói ra. Ngày nay 10 trận đã phá 9 trận, dừng đến một hồng sa trận, đến chí tôn thân phá mới bảo đảm không ngại, nhưng không biết hiền vương có thể chịu đi hay không. Võ vương lông mày nhíu lại, không chút do dự nói ra, chư vị đạo trưởng này đến, đều vì Tây Thổ họa loạn bất an, mà phát này bên cạnh ẩn, hôm nay dùng cô, ổn định không dám đi. Nhiên Đăng đại hỉ, mời vương tháo thắt lưng, áo bào rộng, võ vương theo nói, hái mang, thoát áo dài, Nhiên đang dùng ngón giữa tại võ vương trước sau trong lồng ngực dùng ấn phù một đạo. Hoàn tất, mời võ vương xuyên áo dài, lại đem một ấn phù nhét vào võ vương bàn long quan bên trong. Nhiên đăng lại mệnh Na Cha, lôi chấn tử bảo đảm võ vương xuống bồng. Chỉ thấy, hồng sa trận, bên trong có một vị đạo nhân. Mang đuôi cá quan, mặt như đông lạnh hắc, dưới cằm rét râu, nói hai cái kiếm, dậm chân mà tới. Hồng sa trận, chủ soái Trương Thiệu hô lớn. Ngọc hư môn hạ ai đến hội ta trận này? Chỉ thấy phong hỏa luân bên trên Na Cha nói hỏa tiêm thương mà tới. Lại gặp lôi chấn tử có một người, mang bàn long quan, người mặc vàng phục vê thiệu hỏi, người tới là ai? Na Cha hỏa tiêm thương vẩy một cái, đáp, này ta chi chân chủ võ vương là vậy. Võ vương gặp Trương Thiên Quân tranh thú ác trạng, hung bạo hung hăng ngang ngược, hù dọa đến chiến hoảng sợ, ngồi không yên yên ngựa kiều bên trên vê thiên quân tung mở mai hoa lộc. Cầm kiếm tới lấy, Na Cha trèo lên mở phong hỏa luân, dao động thương phó mặt trả lại. Chưa kịp mấy lần, Trương Thiên Quân hướng bản trận liền đi. Na Cha, lôi chấn tử bảo định võ vương kính nhập hồng sa trận bên trong. Trương Thiên Quân gặp ba người chạy đến, bận bịu lên sân khấu, nắm một mảnh hồng sa hướng xuống đúng ngay vào mặt đánh tới. Võ vương bị hồng sa đánh trúng trước ngực. Cả người lẫn ngựa đập xuống hố đi. Na Cha đạp ập phong hỏa luân liền mọc lên không trung, vê thiệu lại phát ba mảnh cát đánh đem xuống, cũng đem Na Cha liền vòng đánh xuống trong hầm. Lôi chấn tử gặp sự tình không tốt, lấn tới phong lôi xí, lại bị hồng sa mấy mảnh đánh đổ xuống hố. Vì vậy hồng sa trận khốn trụ võ vương ba người. Nhiên đăng cùng tử nha gặp hồng sa trận bên trong một cỗ hắc khí xông đi lên đến. Nhiên đăng nghĩ kỹ nghĩ, võ vương tuy là có ếch, nhưng trăm ngày có thể dài. Tử nha sốt ruột, hỏi kỹ càng, võ vương sao không thấy ra trận đến. Nhiên đăng nhàn nhạt nói ra, võ vương, lôi chấn tử, Na Cha ba cái đều nên lâm nguy trận này. Tử nha hoảng hỏi, lão sư, trở về bao lâu rồi? Nhiên đăng nói ra, trăm ngày mới có thể trở ra này ếch. Tử nha sau khi nghe xong, dậm chân thở dài, võ vương chính là nhân đức chi quân, như thế nào nhận được trăm ngày nỗi khổ? Khi đó nếu có lỗi, làm sao? Nhiên đăng nhìn xem hồng sa trận bên trong, đầu kia như ẩn như hiện màu vàng cự long, lạnh nhạt nói ra, không ngại, thiên mệnh có tải. Xung quanh chủ hồng phúc, tự vệ vô sự, tử nha làm gì vội vàng, tạm thời về bồng, tự có đạo lý. Tử nha vào thành, báo vào trong cung, thái cơ, lớn nhâm hai sau bận bịu làm chúng huynh đệ tiến vào tướng phủ đến hỏi răng nói ra. Đương kim không đời, chỉ có trăm ngày tai nạn, tự vệ không ngại. Khương tử nha ra khỏi thành, phục bên trên bồng gặp chúng đạo hữu. Chuyện phiếm đạo pháp, Trương Thiên Quân tiến cung nói với Văn Thái Sư, võ vương, lôi chấn tử, Na Cha đều hãm, hồng sa trận, bên trong. Văn Thái Sư miệng mặc dù ngày thành lập vui, trong lòng chỉ là không vui, không chỉ vì công minh hỗn buồn bực mà chết về thiên quân trong trận. Mỗi ngày thường đem hồng sa vẩy vào võ vương trên thân, như là lưỡi đao. May mắn trước sau ấn phù bảo vệ thể, chân mệnh phúc người có thể được tuyệt. Văn Trọng cũng nhìn thấy cái kia võ vương trên người long khí hộ thể. Trong lòng lần thứ nhất đối với đại thương sinh ra hoài nghi. Đối với đại thương cũng đối với mình đã mất đi lòng tin. Bất quá cũng chỉ là một lát, lập tức liền đem chi dàn xuống đáy lòng. Không nói Trương Thiệu vây khốn võ vương. Chỉ nói thân công báo vượt hổ hướng Tam Tiên Đảo tới báo tin cùng Vân Tiêu nương nương tỉ muội ba. Người, hắn vốn là phong thần người, bất quá bây giờ đều là tiên đạo người giao đấu đấu pháp. Còn chưa tới chính mình xuất lực thời điểm, hơn nữa mặc dù Thẩm Long bàn giao, không được can thiệp phong thần, nhưng là cái này Triệu Công Minh cùng mình có mấy phần giao tình. cho nên hắn thuyết phục Cửu Long Tử vượt báo mà đi. Thân công báo đi vào Tam Tiên Đảo Kiệt Thạch Động, rơi xuống báo đen, hỏi bên trong có người hay không. Thuở nhỏ, một nữ đồng đi ra, nhận ra thân công báo, là xong lễ hỏi, lão sư hướng ở đâu tới. Báo được nói ra, báo sư phụ ngươi, nói ta tới chơi. Đồng nhi vào động, báo tại Tam Tiêu nương nương. Thân công báo đi vào gặp nhau, chắp tay ngồi xuống. Vân Tiêu nương nương hỏi, đạo huynh vì sao mà đến? Báo được sắc mặt nặng nề nói ra, riêng lệnh huynh sự tình tới. Tam Tiêu trong lòng dừng lại, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Vân Tiêu nương nương bình tĩnh hỏi, huynh của ta có chuyện gì sự tình dám phiền đạo huynh? Thân công báo miễn cưỡng cười nói, Triệu đạo huynh bị Khương Thượng Đinh đầu thất tiến thư bắn chết Kỳ Sơn. Các ngươi còn không biết, chỉ thấy Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu sau khi nghe xong, dậm chân nói, không ngờ huynh của ta đã chết tại Khương Thượng chi thủ. Thật là đau lòng, lên tiếng khóc lớn, giao thân công báo tại kể lại nói ra, lệnh huynh đem ngươi kim giao tiễn mượn xuống núi, một công chưa thành, bị người khác làm hại nguy nói với Văn Thái Sư, sau khi ta chết. Ta muội nhất định tới lấy kéo vàng, người nhiều bái bên trên ba vị muội tử, ta hối hận không nghe Vân Tiêu chi ngôn, phản nhập lưới chi ách, gặp ta đạo phục, tơ lụa, như gặp ta tự mình, nói thống khổ tâm, nói chi chua mũi, đáng thương ngàn năm cần cù tu luyện một hồi, há biết đã chết tại vô lại chi thủ, thật sự là căm thù cực độ. Vân Tiêu nương nương nhàn nhạt nói ra, thầy ta có lời, tiệt giáo trong môn không ưng thuận núi, như sau núi người, phong thần bảng, bên trên nhất định là nổi danh, vì vậy số trời đã định, huynh của ta không nghe sư nói, vì vậy khó thoát này ách. Quỳnh Tiêu thương tâm gần chết, hét lớn, tỷ tỷ, ngươi đầy là vô tình, không vì huynh của ta xuất lực, cố hữu lời ấy. Ta tỉ muội ba người chính là phong thần bảng, bên trên có tên cũng được. Ta định đi xem huynh của ta hài cốt, không phụ đồng bào. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nương nương nổi giận đùng đùng, không nói lời gì. Quỳnh Tiêu bận biểu thừa thiên nga, Bích Tiêu thừa lông công chim xuất động. Vân Tiêu nương nương thầm nghĩ, Ngô muội muội lần này đi, nhất định dùng hỗn nguyên kim đấu loạn cầm ngọc hư môn nhân. Ngược lại không hay, dẫn xuất sự tình đến, sau ngày thường tốt, ta đích thân đi chấp trưởng, còn có thể tại ta, nương nương phân phó nữ đồng, hảo hảo trông coi động phủ, ta đến liền tới, nương nương vượt thanh loan, cũng xuất động phủ, gặp Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu bồng bềnh vượt dị điểu mà tới, Vân Tiêu nương nương quát to một tiếng, muội muội đi từ từ, ta cũng tới. Hai vị nương nương đưa cả giận, tỷ tỷ, ngươi hướng nơi đó đi. Vân Tiêu cười mắng, ta thấy các ngươi không dành sự tình lễ, e sợ nhiều chuyện, cùng ngươi đi, xem thời cơ mà làm, không thể lỗ mãng. Ba người đồng hành, chỉ thấy đằng sau có người hô nói, ba vị tỷ tỷ đi từ, ta cũng tới. Vân Tiêu quay đầu nhìn lên, nguyên lai là Hạm Chi Tiên muội tử, hỏi ngươi từ nơi nào đến? Hạm Chi Tiên oán hận nói, cùng ngươi hướng Tây Kỳ đi, công minh sự tình, cùng ta cũng có liên quan. Nương nương đại hỉ, mới đợi tiến lên, lại có người đến kêu lên, thiếu đợi, ta đến vậy. Cùng nhìn lên, chính là Thải Vân Tiên Tử, đánh chắp tay nói, bốn vị tỷ tỷ hướng Tây Kỳ đi, mới gặp thân công báo hẹn ta đồng hành. Đang muốn hướng Văn Đạo Huynh nơi đó đi, vừa lúc gặp mọi người đồng hành, năm vị nữ tiên hướng Tây Kỳ đến, khuyết khắc, điều khiển độn quang tức thời tới, năm vị tiên cô đến cửa doanh, mệnh Kỳ Môn Quan thông báo, Kỳ Môn Quan báo nhập trung quân, Văn Thái Sư ra doanh nghênh mời đến màn cửa, đánh chắp tay ngồi xuống, Vân Tiêu nói ra. Ngày trước huynh của ta bị Thái Sư mời xuống La Phù đến trong động, không ngờ bị Khương Thượng bắn chết. Ta tỉ muội chuyên tới để thu huynh của ta hài cốt. Bây giờ lại tại chỗ kia. Phiền Thái Sư chỉ thị. Văn Thái Sư thổn thức vừa khóc vừa kể lể. Lệ Vũ Như Châu đem sự tình trải qua tinh tế nói xong. Năm vị đạo cô tề động cất tiếng đau buồn. Thái Sư đứng dậy, bận bịu lấy bào phục chỗ mạ vàng dao cắt đặt ở trên bàn. Ba vị nương nương triển khai, thấy Phật thương thế, nước mắt không thể làm. Quỳnh Tiêu nghiến răng, Bích Tiêu mặt phát đỏ bừng. Động Tử Vô Minh tam muội, Bích Tiêu nói ra, huynh của ta quan tài ở đâu? Thái Sư chỉ vào sau lưng nói, ở phía sau doanh. Quỳnh Tiêu nói một tiếng, ta đi xem tới. Sau đó hắn không tiến hướng. Vân Tiêu nương nương quát bảo ngưng lại nói, huynh trưởng vừa chết, làm gì lại nhìn? Bích Tiêu cũng nghĩ nhìn xem, gấp nói ra, đã tới, nhìn xem ngại gì? Hai vị nương nương liền đi. Vân Tiêu đành phải đồng hành đi vào hậu doanh. Ba vị nương nương gặp quan tài để lộ xem xét, gặp Công Minh hai con mắt máu loãng lưu tân, trong trái tim đổ máu, không được giận dữ Tiêu quát to một tiếng, cơ hồ tức ngã. Bích Tiêu nén giận quát, tỷ tỷ không cần sốt ruột, chúng ta cầm ở hắn, cũng bắn hắn ba mũi tên, báo thù này hận. Vân Tiêu lạnh giọng nói ra, mặc kệ Khương Thượng sự tình, là dã nhân lục áp, làm dạng này tà thuật, một cái cũng là huynh của ta số tận, thứ hai tà thuật nghiêng sinh, chúng ta chỉ cầm lục áp, cũng bắn hắn ba mũi tên, liền xong hận này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.